Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 454. Thần thú xuất hiện, chương 462. Thần thú xuất hiện tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu truyền tin khẩn cấp bình thường sẽ không dễ dàng sử dụng. Có điều nếu mặt tiết dùng cái này thông tin liên hệ chính mình như vậy khẳng định là có chuyện. Quan trọng gì, làm sao sinh cái gì à, đoạn thu hỏi. U Linh Chúa Tể xuất hiện. Hiện tại đầm lầy có tiếp cận 30 con to lớn lãnh chúa. Còn có lãnh chúa ở từ những nơi khác xuất hiện, mặt tuyết thản nhiên nói. Vãi lìn, đoạn thu vừa nghe sửng sốt 3 giây sau lập tức nói rằng. Ta hiện tại liền đi trung tâm kiểm soát không lưu. Ngươi thông báo tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hơn 30 con to lớn lãnh chúa, hơn nữa còn có U Linh Chúa Tể khu vực này cấp bậc lãnh chúa ở. Nếu như những này dị hình thật sự đối Tuyết Nguyệt lãnh địa động công kích, như vậy vẫn đúng là khó nói có thể hay không phòng thủ được. Làm sao Tử Nghi hoặc nhìn đoạn thu hỏi, đoạn thu nghe xong lập tức nói, U Linh Chúa Tể xuất hiện, hiện tại ở đầm lầy bên kia. Người thông báo Nguyệt Quang quân đoàn chuẩn bị phòng thủ, được rồi. Tử vừa nghe ngay lập tức sẽ lấy ra computer thao tác lên. Đoạn thu rất nhanh sẽ đi tới trung tâm kiểm soát không lưu. Mặt tuyết nhìn thấy nàng lại đây sau nói rằng, ta đã thông báo hết thảy quân đoàn trưởng, giáp máy tiểu đội, ma đạo tăng tiểu đội, được. Hiện tại tình huống thế nào, đoạn thu hỏi. Mặt tuyết thao tác một hồi. Sau đó trên màn ảnh liền xuất hiện từ không trung quay chụp đến hình ảnh. Đây là bộ công anh điều tra xào huyệt điều tra kết quả. U Linh Chúa Tể ở chính giữa. Chu vi đều là đủ loại cái khác dị hình lãnh chúa. Hết thảy lãnh chúa thể hình đều quá 10 mét, thậm chí có tiếp cận 30 mét. Những lãnh chúa này trực tiếp đem một đám lớn đầm lầy bao trùm lên. Nhìn dáng dấp U Linh Chúa Tể tựa hồ đang cùng những lãnh chúa này trò chuyện cái gì? Ma đạo tăng vô cùng bên trong thự song xuôi, một thanh âm truyền đến. Đoạn thu nghe xong gật gật đầu hỏi. Những tiểu đội khác a rất nhanh trung tâm kiểm soát không lưu công nhân viên liền nói. Đạn đạo xạ khí đã chuẩn bị xong xuôi. Ma pháp tháp phỏng đoán cũng đều có đại ma đạo sư ở, giáp máy tiểu đội trong vòng 5 phút liền. Có thể tập hợp xong xuôi, ngoại trừ Hất Kim Hương cùng ám dạ quân đoàn, cái khác mấy cái quân đoàn trưởng đều chính đang tập kết thành viên, mặt tuyết nhìn màn ảnh nhỏ. Giọng nói, hy vọng không đến đánh chúng ta đi, như vậy tốt nhất, đoạn thu nói rằng. Thời gian từng điểm quá khứ, rất nhanh Tuyết Nguyệt lãnh địa phòng thủ liền an bài xong xuôi. Có điều đầm lầy bên kia cũng tập kết số lượng đông đảo dị hình. Hiện tại to lớn lãnh chúa cấp bậc dị hình đã qua 50. Mà đi cái khác loại nhỏ dị hình cũng ở 10 vạn trở lên. Cái này sao huyệt dị hình không phải là phổ thông dị hình. Mà là tinh anh cấp bậc, hầu như đều là biến dị dị hình. Rất khó đối phó, nếu như thật sự đánh tới đến. Phỏng đoán Tuyết Nguyệt chỉ có thể dựa vào tường thành đến phòng thủ. Tiền đề là không thể bị to lớn dị hình làm hỏng. Hết thảy chiến đấu cơ đều đã tới địa điểm chỉ định. Dạ oanh chiến cơ cũng đã đến, mặt tuyết nhìn thấy trên màn ảnh tư liệu sau nói rằng. Đoạn thu nghe xong suy nghĩ một chút nói. Trước tiên không nên công kích, nếu như dị hình thật sự đến đánh chúng ta đang công kích. Pháo quỹ đạo khóa chặt mãnh tượng dị hình, trước hết đem có thể công phá tường thành dị hình cho đánh chết, dạ oanh chiến cơ trên có một viên. Loại nhỏ đạn hạt nhân, đây là đoạn thu dùng mười mấy vạn ngôi sao tiền mua. Chính là vì ở khẩn cấp tình huống sử dụng, mà hiện tại tình huống như thế nếu như không sử dụng đạn hạt nhân. Phỏng đoán thật sự không thủ được, tuy rằng sử dụng đạn hạt nhân sau có thể sẽ đưa đến không tưởng tượng nổi kết quả. Thế nhưng tối thiểu có thể bảo vệ lần này công kích. Bức xạ hạt nhân có thể làm cho chu vi lượng lớn quái vật biến dị. Đây là Thiên Phong Thành đã sớm nói. Tốt nhất là không muốn sử dụng đạn hạt nhân. Tuyết Nguyệt cao tầng đều căng thẳng chờ đợi sự tinh triển. Vừa lúc đó máy bay do thám điều tra đến một bóng người. Là một con to lớn hồ điệp. Cái này là, mặt tuyết có chút không xác định nói rằng. Phóng to, theo màn hình phóng to. Đoạn thu trực tiếp nói. Thần thú, bảy màu điệp hướng về dị hình quần quá khứ, mặt tuyết nói rằng. Đoạn thu xem hậu tâm bên trong hơi nhỏ kích động. Có thể bảy màu điệp có thể giải trừ tuyết nguyệt công hội nguy cơ lần này. Bảy màu điệp lúc còn ấu thơ đoạn thu liền từng thấy. Thậm chí có một lần còn từ trên lãnh địa không đi ngang qua. Có điều cũng không có đối lãnh địa công kích, lần này lại bỗng nhiên xuất hiện. Vừa vặn là U Linh Chúa Tể tập kết dị hình thời điểm mà ni dị hình quần cũng rất nhanh phát hiện. Bảy màu điệp, chính đang thảo luận dị hình lãnh chúa nhất thời hướng về bảy màu điệp nhìn lại. Khoảng cách rất xa đều ra cảnh cáo tiếng gào thét, có điều bảy màu điệp tựa hồ căn bản không sợ. Rất nhanh sẽ bay đến dị hình quần trên không. Vào lúc này U Linh Chúa Tể cùng mười mấy con phi hành loại dị hình lãnh chúa trực tiếp tiến lên. Ninh tiếp, thật sự đánh tới đến rồi, đoạn thu nói rằng. Trên màn ảnh biểu hiện, bảy màu điệp trực tiếp phóng thích đầy trời mưa băng. Sau đó mấy chục cột sáng từ hồ điệp bên cạnh xuất hiện. Bay đến dị hình công kích mà đi. Bảy màu điệp là phép thuật loại thần thú. Lợi hại nhất chính là không gian hệ, có điều những ma pháp hệ khác bảy màu điệp cũng sẽ dùng. Dị hình còn không tiếp cận liền bị công kích, nhất thời hết thảy dị hình lãnh chúa liền bắt đầu phản kích. Đủ loại công kích hướng về bảy màu hồ điệp bay đi. Có sấm sét, có băng xương, còn có gai độc vân vân. Bảy màu điệp dù sao cũng là không gian hệ thần thú. Nhìn công kích lại đây trực tiếp liền biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã là U Linh Chúa Tể mặt sau. Không trung mưa băng còn chưa kết thúc, lưu tinh hỏa vũ lại xuất hiện. Skill phạm vi bao trùm ít nhất cũng có 2000 mét. Mưa băng phóng thích gai băng có thể dễ dàng xuyên thấu phổ thông dị hình thân thể. Mà lưu tinh hỏa vũ cũng có thể ung dung giải quyết lượng lớn dị hình. U Linh Chúa Tể cũng sẽ di động trong nháy mắt, khóa chặt bảy màu điệp sau trực tiếp liền xuất hiện ở bên cạnh. Vừa mới chuẩn bị một móng vuốt nắm tới liền bị bảy màu hồ điệp sử dụng ma pháp không gian cầm cố. Bảy màu hồ điệp phi thường thông minh, không có công kích U Linh Chúa Tể, mà là công kích bên cạnh lãnh chúa dị hình, lại là mấy chục đạo to lớn cột sáng xuất hiện. Trực tiếp thuần sát một con chuẩn bị bay đến dị hình phi long. Phổ thông dị hình đã bắt đầu rồi lui lại, thậm chí nhược nhỏ hơn một chút lãnh chúa cũng rời đi đầm lầy. Phép thuật đối những này phổ thông dị hình lực sát thương quá lớn. Mười mấy con phi hành loại dị hình lãnh chúa hướng về bảy màu điệp nhào tới. Có điều tinh thông ma pháp không gian bảy màu điệp căn bản không sợ vây công. Một không gian truyền tống liền rời đi tại chỗ, bồ công anh điều tra xào huyệt máy bay do thám rất nhanh sẽ bị chiến đấu dư âm cho hủy diệt rồi. Không một hồi cũng chỉ có thể khoảng cách xa quan sát chiến đấu. Không tới 10 phút bên trong, tối thiểu có 5 con dị hình lãnh chúa chết ở bảy màu điệp phép thuật bên dưới. Mà dị hình thậm chí còn không có công kích được bảy màu điệp một lần. U Linh Chúa Tể vào lúc này đều điên, chỉ cần bảy màu điệp xuất hiện sẽ xông tới, nhưng là bảy màu điệp căn bản là bất hòa nó đánh. Mỗi lần đều ung dung né tránh sau đó giải quyết nhỏ yếu dị hình. Mà dị hình môn skill thậm chí đều không đánh tan được bảy màu điệp tấm chắn. Mặc dù nói không gian hệ tấm chắn là sức phòng ngự cao nhất, thế nhưng dù sao dị hình số lượng nhiều. Trước tiên cho mình định vị tiểu mục tiêu, tỉ như thu gom bút thú các, điện thoại di động bản linh, hết chương.